Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, thiên tài tụ hội. Thẳng đến hai ngày sau, Best đi nơi khác đập quảng cáo thời điểm, còn có chút hốt hoảng, thật sự là vô xảo bất thành thư. Hàn Lôi thế mà cùng Ngô Mính tại cùng một chỗ đại học du học. Hơn nữa nhận biết sau còn cùng một chỗ ở bên ngoài thuê phòng. Nhớ tới làn da như tuyết, tính cách giặt dẻo giang nam muội tử, Bess liền có chút lòng ngứa ngáy. Bản thân cũng coi là tài xế lâu năm, xuyên qua mà đến vậy hơn 2 năm rồi, còn không có khai trương đâu. Nhưng là vào lúc ban đêm mộng thấy Ngô Mính thời điểm, làm trong mộng Bess dùng ra cởi áo đại pháp. Hắn khóe mắt thoáng nhìn muội tử trên người cái kia, khá quen, giống như ở đâu gặp qua. Lại nhìn kỹ một chút, trên giường muội tử trong cặp mắt kia tràn đầy giảo hoạt, có điểm giống Kristen. Tỉnh lại Bess nhưng thật ra là nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có mộng thấy. Lần này quay chụp quảng cáo là nước Đức nổi tiếng báo thể thao xã Kicker phát ra mời. Mời Bundesliga 21 tuổi phía dưới biểu hiện xuất sắc thanh niên cầu thủ tới quay một tổ liên quan tới tương lai bóng đá lực lượng chủ đề Apfic. Đồng thời chịu đến mời còn có Leverkusen Toni Kroos, Sanke 04 Mesut Ozil, Dortmund Subotic, Hume, Mönchengladbach Marc Marin. Best nhìn lấy những này cùng mình tuổi tác tương cận cầu thủ, hắn phi thường rõ ràng những người này ngày sau nghề nghiệp quỹ tích. Cruz tại Bayern trưởng thành là trên thế giới tốt nhất tổ chức giữa trận. Lại tại Real Madrid cùng Modric hợp tác cầm xuống rồi Champions League tam quan vương. Ozil liên chiến Bundesliga, La Liga, Premier League, mặc dù phong cách cùng mấu chốt tranh tài mềm yếu một mực bị người lên án, nhưng lại được công nhận đỉnh cấp truyền bóng tay. Hume cùng Subotic tại về sau mấy năm sau cấu xây rồi Klopp chi kia Bumblebee kiên cố hậu phòng. Hơn nữa quyến rũ mà còn trình diễn rồi vương giả trở về giết trở lại Bayern. Chỉ có Mönchengladbach Marin xui xẻo nhất, rất nhanh liền chuyển nhượng đi Chelsea. Nhưng này ấy mấy năm Stamford Bridge liên tục đổi soái, hết lần này tới lần khác ai cũng chướng mắt hắn. Marim bị liên tục thuê thậm chí không có ở Chelsea đá lên mấy trận chính thức tranh tài, nhưng ở những người khác mắt bên trong, thậm chí ở bên người mấy cái này được công nhận là thiên tài cầu thủ mắt bên trong, đứng tại bọn họ bên trong Best là chói mắt nhất tồn tại. Đối điểm tích lũy khát vọng để vốn là tính tình hướng ngoại Best hóa thân nhà ngoại giao. Cùng Ozil trò chuyện lên Sanke 04 bản trận đấu mùa giải không may mắn. Cùng Kroos trò chuyện lên bản trận đấu mùa giải Leverkusen rất có hy vọng cúp bóng đá Đức. Cùng Hume, Subotic trò chuyện lên Dewey Winster sau sao nam khán đài người sóng. Hắn không tự chủ đem Marin bài trừ bên ngoài. Bất quá, Best ngoại giao sách lược hiệu quả có tốt có xấu. Ozil xấu hổ tính cách để hắn rất ít nói chuyện, mà Kroos rõ ràng đối Best trước đó đối với đã một so năm lạc hậu Bayern nghèo truy mãnh liệt đánh rất bất mãn, nhưng là Bumblebee trung vệ tổ hợp đối Best ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Bởi vì hiện tại truyền thông trên chính lưu truyền Klopp đối Best phi thường xem trọng ý đồ thu nạp. Tin tức Subotic đối Wolfsburg có thể bày sau một quét ngang Bayern phi thường tò mò, thỉnh thoảng hỏi mấy cái để bên người hai cái Bayern đội thanh niên xuất thân cầu thủ khó chịu vấn đề. Khó nói Bayern đánh ra cao điểm số tranh tài còn thiếu rồi. Subotic có chút bất mãn, Bayern tài giỏi, người khác liền không thể. Kroos cũng không phải đồ đần, con người đảo một vòng, quay đầu chỉ Best, ta là lo lắng Best. Lúc trước hắn nhận qua phi thường thương nặng, cũng liền là Van Buyten, Demichelis không tại, không phải, lý do này tìm, đừng nói Subotic rồi, chính là Best đều không biện pháp phản bác. tổng không thể kiêu ngạo nói ta có bảo hiểm y tế thẻ đi. Bayern đội thanh niên xuất thân hôn mê ở giữa hòa giải. Vô luận cái gì câu lạc bộ đều có núi cao cùng thung lũng. Mùa giải sau nói không chừng Bayern liền có thể hồi phục bình thường. Đoán chừng quá sức, Bess hời hợt nói. Vì cái gì? Bess nháy mắt mấy cái. Cười nói, bởi vì bọn hắn đem xuất sắc nhất giữa trận cùng trung vệ đều trục xuất bên ngoài. Group cùng, hôn mê trên mặt đều có thần tình phức tạp, có chút ủ rũ, cũng có chút người trẻ tuổi bị tận lực thổi phồng sau kiêu ngạo. Bất quá Best thuyết pháp thật đúng là không sai. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Mùa giải sau Bayern Munich tại Hà Lan giáo đầu Van Gaal xuất lĩnh dưới ngắn ngủi phục hưng. Không chỉ có cầm xuống rồi thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp bóng đá Đức. Hơn nữa còn giết vào rồi Champions League trận chung kết. Đáng tiếc bại bởi rồi Mourinho Inter Milan. Van Gaal kém một chút liền trợ giúp Bayern Munich cầm tới câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất. Tam quan vương, về sau chính là Klopp xuất lĩnh Bumblebee thống trị Bundesliga, nhưng cũng chỉ có ngắn ngủi 2-3 cái trận đấu mùa giải. Quá nhiều thương bệnh cùng với cầu thủ chủ lực nhau nhau chuyển nhượng để cặn bã thúc hữu tâm vô lực. Nhìn lên đến tại người trẻ tuổi bên trong. Thủy chung bóng tối bên trong chủ đạo chủ đề Best trở thành rồi trung tâm nhân vật. Các loại nho nhỏ lấy lòng, đối Premier League kinh lịch giải thích, thậm chí tại La Masia khôi phục tính huấn luyện, cùng Messi, Aguero tại Kinh Đô Olympic ăn ảnh gặp đều trở thành chủ đề. Liền liền Ozil đều thỉnh thoảng cười lấy hỏi cái gì. Hiện tại mắt to em bé tựa hồ đối với Barcelona hứng thú xa xa lớn hơn Real Madrid. Nhưng là tiếp đó, Best thành cản trở cái kia. Nên biết rõ tại châu Âu giới đá banh, các cầu thủ quay chụp họa báo, ảnh chụp, tiếp nhận phỏng vấn thậm chí đập phim phóng sự đều là chuyện thường. Mấy cái này cũng đều là nước Đức giới đá banh tuổi nhỏ thành danh thiên tài. Đối với mấy cái này thật một chút cũng không quen. Mà Best, đừng như vậy cứng ngắc. Tự nhiên một điểm, Best, tự nhiên một điểm, không cần ngươi tận lực cười. Đem mở ra miệng thu hồi đến. Bên người truyền đến các loại tiếng cười. Nó bên trong lấy Cruz tiếng cười lớn nhất không kiêng nể gì cả. Tony, đừng như vậy, hôm mê đụng chút Cruz. Ta nhớ được trận đấu kia thu hình lại ngươi lật qua lật lại nhìn hơn mấy chục lượt. Đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Năm đó Blackburn quét ngang Bayern Munich tranh tài. Hôm mê vậy tại dự bị chỗ trên đáng tiếc không có ra sân cơ hội. Cruz quay đầu nhìn xem những người khác đứng có chút xa. Do dự một lát nhỏ giọng nói. Matt, ta thuê Leverkusen 2 năm. Có thể muốn trước giờ về Bayern. Hôm mê thân thể rõ ràng cứng ngắc lại xuống. Mới cười lớn lấy chúc mừng vị này đội thanh niên đồng đội. Best chủ đạo cũng vai chính cái này trận 7-1 trong lịch sử trận kia 5-1 cho Bayern Munich. Lực tổn thương độ phải lớn hơn nhiều. Bị đối thủ tiến 5 cái bóng mặc dù khó xử. Nhưng cũng không phải là phi thường khó mà tiếp nhận. Bản trận đấu mùa giải Bayern liền đã từng 2-5 thua với Werder Bremen. Trận đấu kia Ozil đại phát thần uy một bắn hai truyền. Nhưng là mất 7 cái bóng đã không tại bình thường phạm trù bên trong rồi. Cái này loại điểm số thường thường là xuất hiện ở dê đầu đàn cùng phó lớp trưởng ở giữa tranh tài. Bên trong, Huen vì thế tại câu lạc bộ bên trong lớn phát cáu. Klinsmann xoáy vị tràn ngập nguy hiểm, mà Huen đặt quyết tâm trước giờ triệu hồi Cruz, ai ấy đều thấy được. Bayern trước mắt vấn đề lớn nhất ở chỗ trung lộ tổ chức. Đã là liên tục 3 cái trận đấu mùa giải dự nhị tiến cung hơn 30 tuổi giờ Roberto rồi. Đương nhiên rồi, Best tuổi tác đối Huen kích thích cũng không nhỏ. Chúng ta Bayern cũng có tài hoa hơn người tuổi trẻ thiên tài. Thật vất vả nhịn đến quay chụp kết thúc, ngoại trừ Marin cùng Ozil bên ngoài, những người khác quyết định ngủ lại một đêm, vừa vặn buổi tối hôm nay còn có thể nhìn một trận trọng lượng cấp tranh tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.